Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, đây thật ra là hiểu lầm. Mà lúc này tại Aki Tomoya trong phòng, đang nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, Michiru đang nhìn xông tới Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Tomo ta thế nhưng là từ trước đến nay đều chưa thấy qua người gấp gáp như vậy đây này. Nghe được Michiru lời nói, Aki Tomoya không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Bất quá sau một lát lại không tự chủ được nở nụ cười khổ. Hoàn toàn chính xác, nếu như Masiro trong nhà, cái kia Michiru muốn cùng chính mình phát sinh quan hệ, trên cơ bản đều là tại trong phòng của mình, mà tại vừa vặn thời điểm, không biết bởi vì nguyên nhân gì, Masiro chưa từng xuất hiện, cho nên Aki Tomoya không để mắt đến nàng. Nói ngắn gọn, chuyện mới vừa phát sinh trách nhiệm 100% tại cùng Aki Tomoya trên thân. Bất quá, lúc này hắn có chút may mắn, còn tốt vừa vặn ở trên giường người là Masiro, nếu là những người khác, đoán chừng lúc này hắn cũng không biết cần phải giải thích thế nào. Luôn cảm giác Tomo ngươi là lạ sao? Nhìn xem lúc này cũng không đáp lời Aki Tomoya, Michiru không khỏi có chút kỳ quái nói ra. Quái chỗ nào? Cùng trước kia không đồng dạng sao? Nghe được Michiru lời nói, Aki Tomoya không từ cái run rẩy nói ra. Mà lúc này Michiru bởi vì Aki Tomoya trả lời, không khỏi bỗng nhiên làm lên thân thể, sau đó tiến tới Aki Tomoya bên người. Rất kỳ quái ai, tuyệt đối là có chuyện giấu giếm ta. Luôn cảm giác lúc này Tomo có chút trung khí không đủ. Chẳng lẽ là làm cái gì có lỗi với ta sự tình sao? Không thể không nói, trực giác của nữ nhân từ một loại nào đó địa phương tới nói hết sức lợi hại. Đối mặt với từng bước ép sát Michiru, Aki Tomoya lúc này lại chấn định, vừa vặn Masiro sự tình đã bị ngắn ngủi ném sang một bên đi. Dù sao lúc này Michiru nhưng mà cái gì đều không có xuyên. Từng bước một tới gần mình đâu. Kết quả là ngay tại Michiru chuẩn bị tại hỏi thăm thứ gì thời điểm, Aki Tomoya đã hóa thân thành ác lang đưa nàng té nhào vào trên giường. Luôn cảm giác Tomo đêm qua đặc biệt hưng phấn. Sáng sớm thời điểm, Michiru một bên chuẩn bị điểm tâm vừa có chút phàn nàn nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Chỉ là cảm giác mất điện đằng sau có một phen đặc biệt tình thú mà thôi. Lén lén liếc một cái lúc này ngay tại từ trên lầu đi xuống Masiro, Aki Tomoya không khỏi nhỏ giọng nói. Mặc dù Masiro đối với chuyện tối ngày hôm qua tựa hồ cũng không thèm để ý cái gì, nhưng là Aki Tomoya lại có loại cảm giác có tật giật mình. Nếu như không phải bây giờ không có lý do gì chuồn đi, tại tăng thêm hắn sợ hãi Masiro sẽ ở trong lúc vô tình nói cho Michiru chuyện tối ngày hôm qua, lúc này hắn xem chừng đã sớm không còn trong nhà. Mất điện có cái gì tình thú? Đóng lại đèn không đều như thế sao? Một bên sắc thức ăn, Michiru một bên tùy tiện nói ra. Ngoặc kép, Masiro cũng ở đây, không nên nói lung tung. Nhìn thoáng qua lúc này sắp đi tới bên cạnh mình Shina Masiro, Aki Tomoya không khỏi vội vàng mở miệng nói. Nhà Masiro, đi lên a, buổi tối hôm qua mất điện, thời tiết có chút nóng, hẳn không có ngủ ngon đi. Xoay người, Michiru thấy được lúc này làm được trên bàn ăn Masiro, không từ lấy hô, ngủ không được ngon giấc. Masiro nhu thuận nhẹ gật đầu nói ra, nhìn xem lúc này một bên ngáp một cái một bên mặt không thay đổi nhìn xem chính mình Shina Masiro, Aki Tomoya không khỏi dùng mình một cái. A, thật đúng là đáng thương đâu. Buổi tối hôm qua mặc dù bị giày vò quá sức, nhưng lại cũng bởi vì cái này nguyên nhân thật tốt ngủ một giấc đâu. Mùa hè, vẫn là ban đêm, mất điện quả thực là muốn mạng a. một bên tiếp tục xoay người nấu ăn đồ ăn. Michiru một bên cảm khái nói ra, mất điện đằng sau, Tomura cũng biến thành thật đáng sợ. Đặt ở trên người của ta bắt lấy ta chỗ này. Hại ban đêm một mực ngủ không được. Đang uống nước Aki Tomoya bởi vì làm Masiro lời nói, trực tiếp phun ra ngoài. Không có một tia phòng bị. Chuyện này liền bị nói thẳng ra. Mà lúc này Michiru cũng bởi vì Shina Masiro lời nói chậm rãi xoay người qua. Nhìn xem lúc này tựa hồ là bởi vì đau đớn hay là nguyên nhân khác ngay tại vò trước ngực của mình. Masiro, ánh mắt của nàng không khỏi biến đổi âm trầm. Ta nói là hiểu lầm. Ngươi tin không? Nhìn xem lúc này cầm trong tay dao phay. Lúc này ở tự hỏi cần phải từ chỗ nào bắt đầu chặt chính mình Michiru. Aki Tomoya không khỏi yếu ớt nói. Ngươi cứ nói đi, Tomo. Không nghĩ tới chỉ là không đến một ngày không thấy. Tomo sắc tâm cùng sắc đảm đều biến đổi để cho người ta kinh ngạc đâu. Ta lúc ở nhà cũng dám như thế khi dễ Masiro. Nếu là hôm qua ta không ở nhà, Masiro chẳng phải là muốn lọt vào độc thủ của ngươi. Rất nhanh Michiru liền từ bỏ ngay tại làm đồ ăn. Đóng lại lửa, theo sau ngồi ở trên bàn cơm cười lạnh nhìn xem Aki Tomoya. Nói thật ra, từ Aki Tomoya xuất sinh đến bây giờ, Michiru đối với mình lộ ra cái biểu tình này có lẽ còn là lần thứ nhất. Chính là sự tình lần trước, Michiru cũng không có phản ứng lớn như vậy. Thật là hiểu lầm, buổi tối hôm qua, bởi vì mất điện, tại tăng thêm ta quên mất Masiru trở về sự tình, cho nên mới tiến vào sai căn phòng, đã nhìn lầm người. Ta thật không phải là cố ý. Michiru, ngươi muốn tin tưởng ta à? Nhìn xem cúi đầu hai tay đặt ở trên đầu gối. Nhanh chóng nói ra buổi tối hôm qua chuyện Aki Tomoya. Michiru trong mắt hồ nghi thần sắc không khỏi lóe lên một cái rồi biến mất. Liền xem như hiểu lầm. Tomo có thể giải thích một cái vì sao đêm qua đặc biệt hưng phấn sự tình sao? Khó giải, nghiêm chỉnh mà nói. Buổi tối hôm qua có chút hưng phấn quan hệ, đích thật là cùng Masiro khá liên quan, nhưng là nếu là ăn ngay nói thật, đoán chừng Aki Tomoya thật muốn vì nhân sinh của chính mình đánh lên Gigi. Chỉ là cảm giác buổi tối hôm qua ngươi đặc biệt có mị lực, rất hấp dẫn người ta mà thôi. Tại tăng thêm tắm rửa trước đó, Michiru ám hiệu của ngươi để cho ta một mực duy trì một cái rất vi diệu trạng thái. Những nguyên nhân này mới là buổi tối hôm qua ta. Nguyên nhân, ta thề tuyệt đối cùng Masiro không có vấn đề gì. Nếu là có, liền để ta đi đến trên đường bị sét đánh. Nhìn qua lời thề son sắt thề Aki Tomoya, Michiru không khỏi nhếch miệng nói ra. Một điểm thành ý đều không có. Biết rất rõ ràng ngươi là ma miễn thể chất, xét đánh căn bản đối với ngươi liền không có một chút tác dụng. Miệt Trần, ngươi muốn tin tưởng ta? Nhìn lúc này bởi vì chính mình lời nói, biến đổi không có vừa vặn tức giận như vậy Michiru, Aki Tomoya không khỏi vội vàng ngồi xuống bên cạnh nàng, một bên lôi kéo tay của nàng một bên thấp giọng thì thầm nói. Hừ, tạm thời tin ngươi một lần. Bất quá mấy ngày nay, cấm chỉ ngươi đơn độc cùng Masiro ở chung một chỗ. Quá nguy hiểm, Michiru hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Aki Tomoya đằng sau nói nghiêm túc. Tomoya quá nguy hiểm, buổi tối hôm qua tại ta chỗ này đánh một cái. Hiện tại còn cảm giác thân thể là lạ. Nhìn xem đưa tay đặt ở trên ngực Shina Masiro. Aki Tomoya trong đầu không khỏi hồi tưởng lại buổi tối hôm qua sự tình. Bất quá trong nháy mắt liền dùng mình một cái. Câu nói này để ở chỗ này. Quả thực là có loại để hắn muốn xoay người chạy xúc động a. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.